Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 55. Thiết tác giả vạn. Có phủ trong phong thành, nhìn từ bên ngoài. Dù nổi đây chỉ phủ đệ của đại gia bình thường cũng không quá đáng. Cố Ninh Vương có phủ độc lập tại Kinh Đô. Mấy người họ theo Cố Minh Thành vừa mới tiến vào cổ phủ thì trước mặt đã có một gã sai vặt chạy đến. Đối với Cố Minh Thành hỏi, tiểu thư chuyến đường gia tới chơi. Thích Nhạc trong nội tâm lập tức là bột một trận. Tại nơi hoàng triều này còn có thể có mấy cái chuyến đường gia. Cố Huynh Thành giống như là thận cao hứng, ngay cả lời nói đều nhiễm làm vui sướng. Chiến ca ca đến rồi. Chiến ca ca. Thích Nhàn quái dị mà xem sáng Cố Huynh Thành. Xem ra hai người này rất là quen thuộc nhau. Nếu thật là chiến sinh ca, nàng hiện tại không phải là tự mình đưa dê vào miệng hổ sao. Ngày đó nàng từ Doanh Thành một lần nữa bỏ cổ chạy lấy người. Nam nhân kia không biết đã tức giận đến thế nào nữa. Lập tức Thất Nhàn nói, Cố tiểu thư, ta có chút không thoải mái, có thể đi nghỉ ngơi trước không? Ngươi làm sao vậy? Quân Nghị lo lắng nói, không có việc gì, bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi xong lập tức sẽ tốt. Thất Nhàn tiếp tục kéo dài. Cũng tốt, vậy hôm nay cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cố Huynh Thành lại đối với gã tai bạc nói, Lai Phúc mang mấy vị khách nhân xuống dưới nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi. Hai người lại, khóe mắt Thất Nhàn rõ ràng, phát thấy một vòng ảo trắng, khóe mắt nhạt nhót lại càng bước nhanh hơn. Đông xương phòng khách của Cố phủ, Thám Bảo Huy tới tới lùi lùi qua lại trước mắt Thất Nhàn, trong miệng lại nhảy. Thực sự là quá may mắn, lại có thể gặp gỡ muội muội Cố Ninh Vương. Người biết không, Cố Ninh Vương là người tâm phúc trước mặt bệ hạ. Thất Nhàn thuận miệng, đám hơn mấy tiếng, tâm tư cũng sớm đã tâm hồi bách chuyện đến trên người chiến thanh ca. Nam nhân kia tại sao lại ở chỗ này? Là trùng hợp sao? Nhìn bộ dạng kinh hỷ của Cố Vinh Thành, hai người hẳn là có gút mắn sâu xa lắm. Nghĩ tới chiến thanh ca, trong nội tâm Thất Nhàn liền bực bội không thôi. Tháng Bạc Quy gương mắt ngó ngó Thất Nhàn, trong lòng rất buồn bực. Nữ nhân này hôm nay thực sự là quá kỳ quái rồi, sao lại an tĩnh như thế? Ngươi làm sao vậy? Không yên lòng hay sao? Bà Quy nhìn không được hỏi câu. Ừ, không nghĩ tới, lại được hoài đáp. Một thanh âm tiết, không có chút ý nghĩa nào như trước. Thác bà Quy trong lòng hát tiếng, tự mình ngồi xuống, ở một bên. Rồi quá dị mà dò xét bộ dạng không bình thường của Thất Nhàn. Còn một bên thì tự mình rót chén nước. Trong lúc không chú ý, chén nước xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất và tan ra. Thác Bạc Quỳ nhìn sang Thất Nhàn, rõ ràng còn không có phản ứng, thở dài một hơi. Nữ nhân này tuyệt đối không bình thường. Ngồi sẫm thân thể, chính mình nhặt mảnh vỡ lên. A, Thác Bạc Quỳ đột nhiên đã kêu một tiếng. Bánh tay bị mảnh vỡ, cắn một đường nhỏ, mắt tươi đang từ vết cắt kia tuôn ra. Thất Nhàn quay mắt, một vòng màu đỏ rực vừa vặn nhảy vào tầm mắt. Lập tức, trong nội tâm bành trướng như nước thủy triều tuôn ra, từng tế bào cũng như đang nhảy lên. Thất Nhàn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh âm thanh đang gào thét, muốn xông ra. Đáy mắt ám chỉ, Thất Nhàn kiềm chế dục vọng ở đáy lòng, nhắm mắt. Thế nhưng, cũng quang vào lúc này, tử hồ càng thêm nhạy bén. Cái mùi tanh của máu tươi như là độc dược vậy. Chúng tự chui vào bên trong hơi thở. Mọi ngóc ngánh của cổ giác đều là hương vị của máu. Hơn nữa, nàng cảm thấy mùi vị kia thật ngọt ngào không thôi. Nó không ngừng dụ hoặc bẫy chính mình. Thất Nhàn nhíu mày, nàng kỳ thật rất chán ghét những thứ đồ vật máu chảy đầm đìa. Cho dù ở kiếp trước, trong khi huấn luyện giết người như ngóe ở Bạch Gia, cũng không có làm cho nàng đối với máu tươi sinh ra hảo cảm. Mà lúc này, chính mình lại đối với máu tươi khát vọng, giống với phản ứng tuyệt đối không bình thường lúc trước. Khi băng bó thân thể cho Quân Nghị, lần này cảm giác rõ ràng hơn, thế đã càng thêm mãnh liệt. Vô danh chi cổ, Thích Nhàn đột nhiên nhớ tới câu sống không bằng chết của Hứa Thượng Dương. Đó đều là do cổ sinh ra phản ứng sao. Cảm giác khát máu càng ngày càng mạnh mẽ. Không được, không thể tiếp tục ở trong phòng này, đã làm bị thương đến Tiểu Hắc Quy. Nghĩ tới đây, Thích Nhàn mạnh mẽ trợn mắt, như gió xoáy qua, chạy ra khỏi cửa phòng. Chỉ còn lại Thắng Bà Quy ở phía sau buồn bực mà hô to. Này, ngươi đi đâu vậy? Thất nhà du đạn ở bên trong tiền viện, hy vọng có thể mượn rác lạnh gió đêm, làm cho tâm tình của mình hồi phục, trầm tĩnh lại. Cô nương có cái gì phân phó sao? Một nô bộc tuần tra ban đêm, mang theo đèn, đã đi tới. Vẫn còn sống tiếp cận. Thất nhà chậm chí có thể nghe thấy được mùi máu trên thân người này. Thất nhà nhìn về phía động mạch chủ trên cổ người nọ. Nếu ở chỗ đó một ngụm cắn xuống thì là việc thoải mái đến cỡ nào. Thất nhàn rõ ràng có thể tưởng tượng đến cái mùi máu thơm ngọt kia. Người nọ bị thất nhàn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, không xác định mà lại hỏi một tiếng. Cô nương. Thất nhàn nhận không được, ọt, nuốt thoáng một phán nước miếng. Ánh mắt lập tức dời đi. Cút ngay. Thất nhàn quát lên. Nô bọc bị Thất Nhàn đột nhiên quát thì sợ hãi kêu lên một cái, kinh sợ lùi ra phía sau vài bước, ừ vài tiếng liền mang theo đèn sợ hãi cấp thiết lôi xuống. Thất Nhàn hít sâu mấy hơi, đây rốt cuộc là cái gì cổ lợi hại như vậy, rõ ràng có thể khống chế được thần kinh người ta, nếu như hoàn toàn bị nó ăn mòn, đoán chừng thật sự sẽ lao vào trong điên cuồng. Có trách Hứa Thượng Dương kia lại nó sống không bằng chết. Hiểu một người không có suy nghĩ của mình, thấy máu là hút, dùng máu mà sống, thì cái đó còn coi là người sao. Quá thật, đã trở thành một yêu quái rồi. Mèo mèo. Đột nhiên, vài tiếng mèo kêu truyền vào trong tai Thất Nhàn. Thất Nhàn quay đầu lại, đổ lỗ nhỏ nơi góc tường, một con mèo toàn thân là máu, đang từ cái chỗ đó chui đi vào. Đoán chừng là mới cùng đám mèo đánh nhau. Máu đỏ, máu, thông quá, mùi vị ngọt quá. Thất Nhàn rốt cuộc nhớ nhận không được kích thích này nữa. Ý thức dần dần mơ hồ lên. Nàng không hề chớp mắt, mà nhìn thẳng con mèo. Trong mắt tỏ ra hào quang nguy hiểm. Khi bắt được con mồi, đầu lưỡi cứ như vậy mà đưa ra ngoài, ác cao, liếm liếm bờ môi. Tại ánh trăng sâu kính chiếu xuống, các người lại lộ ra vẻ ma quái mà bắt đầu, như ta giả thú cuồng dã. Thất Nhàn chậm rãi tới gần con mèo. Con mèo giống như ta bị nàng hù đến, lại không có chạy đi, chỉ hoảng sợ mà ngoắc ngoắc nhìn thẳng nàng. Thất Nhàn đột nhiên mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, bắt được con mèo. Mèo, mèo, thanh âm càng thêm dồn dập lên. Con mèo ở trong tay Thất Nhàn nhanh chóng giãy giụa. Thất Nhàn trong nội tâm thẳng thắn da tóc, hương vị ngọt như nhớ rựng tím đạt tới đáy lòng. Nàng vô ý thức mà gương lên bộ dáng tươi cười, nghiêng thân bờ môi liền muốn hướng trên người con mèo cắn xuống. Người đang làm cái gì thế? Sau lưng truyền đến thanh âm nhàn nhạt và tuyệt đối lạnh lùng. Thất Nhàn quay đầu lại, một bộ áo trắng tại trong bóng đêm nhẹ nhàng, đúng là chiến sinh ca. Trong mắt màu đỏ tươi cùng trên mặt quái dị của Thất Nhàn lập tức gần lộ ra ở trước mắt chiến sanh ca. Đôi mắt chiến sanh ca chìm xuống, thân xác này tuyệt đối không bình thường. Trên người nữ nhân này hẳn là xảy ra vấn đề gì rồi. Cái món ăn này khá lớn à. Thất Nhàn nhìn qua chiến sanh ca, thanh khánh cười. Thanh âm rõ ràng, bắt đầu lúc có lúc không. Thất Nhàn tiện tay hất lên. Con mèo bị ném ra ngoài xa. Mộng cái xoay mình, con mèo chẳng quan tâm đau đớn trên người, vùng ra chân, vò chạy mất. Thất Nhàn mở rộng bước chân, chậm rãi đến gần vài bước cạnh chiến sinh ca. Trong lúc đó, liền gia tốc bộ pháp, nằm ngón tay biến trảo, liền hướng Diễn Sinh Ca tập kết quà. Diễn Sinh Ca phi thần tán đi. Nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Thức Nhàn là ép xuống không tha, trảo trảo chụp vào chỗ hiểm của Diễn Sinh Ca. Diễn Sinh Ca chỉ có thể đón đỡ, nhưng cũng không dám đánh trả, sợ chính mình sẽ làm bị thương Thất Nhàn. Đánh qua mấy hiệp, chỉ tránh né mà không tấn công. Ngược lại, Diễn Sinh Ca quả thật bị Thất Nhàn cào rách mấy chỗ. Cơ Thất Nhàn, người thanh tĩnh một chút. Diễn Sinh Ca quát khẽ. Từ hồ ca một tiếng quát này, khẽ khơi dậy một chút tỉnh táo của Thất Nhàn, động tác lập tức trì hoãn một chút. Diễn Sinh Ca nhìn đúng thời cơ ra tay điểm huyệt. Thất Nhàn lập tức bị đông cứng thân hình. Chỉ có thể gương con người màu đỏ như máu trừng hướng Diễn Sinh Ca. Nhanh, nhanh, xem đã xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, một đội hộ vệ giờ bó đuốc vội vàng chạy đến. Đại khái, ta bị Diễn Sinh Ca cùng Thất Nhàn đánh nhau kinh động đến. Diễn Sinh Ca liếc mắt, nhìn hộ vệ đang chạy đến. Ôm lấy Thất Nhàn, liền phi thân rời đi. Trong sương phòng của Diễn Sinh Ca, Thất Nhàn bị đặt ở trên giường lớn bạch ngọc. Vẫn như cũ, mở to con người màu đỏ tươi, dùng sức dãy dụa muốn giải khai huyệt đạo. Đừng nhúc nhích, sẽ làm bị thương đến chính mình. Diễn Sinh Ca nói, hắn cầm mạch Thất Nhàn, chỉ có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể nàng hỗn loạn, giống như có chân khí loạn xong. Phải cân nhắc không ra rốt cuộc là cái thứ gì. Diễn Sinh Ca trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Thất Nhàn vẫn sao động bất an, toàn thân giống như phải dùng lên thật lớn khí lực, trên cánh tay cơn xanh lúc ẩn lúc hiện. Diễn Sinh Ca nhắm mắt một vòng đến tiêu vị cầm cách đó không xa, đi qua ngồi xuống. Hai tay xoa xoa, mộng khúc tươi mát an bình lập tức phát ra dưới bàn tay của hắn. Diễn Sinh Ca âm thầm truyền nội kình, dùng nhập vào bên trong khúc, khiến người tâm thần yên tĩnh. Cúng âm thanh du dương, thanh nhạc, như là dòng suối nhỏ trong núi, chậm rãi lưu động, quanh co khắp nơi trong núi. Trong nội tâm Thất Nhàn, chậm rãi bình tĩnh lại, rắn con người khôi phục bình thường, nhu hòa lên. Rõ ràng, bởi vì tiếng đàn mà hoàn toàn trầm tĩnh, bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Ban đêm im lặng như nước, cánh đỏ đua nhau, chiếu rọi gian phòng. Nó trắng nam tử, kẻ vốn đàn cổ. Tiếng đàn lẫn lờ quanh quẩn, nhìn về phía bộ dáng ngủ say của người trên giường. Trong mắt chất đầy ôn nhu, trong nội tâm mềm mại, mà như là mây bay nơi chân trời. Chương 56. Lời thề lúc 8 tuổi. Ánh nắng xuyên qua sông cửa sổ chiếu vào trong, chiếu sáng người ở trên giường bạch ngọc. Thất Nhàn bỗng dừng mở mắt, cảm thấy cả người sảng khoái. Không biết tại sao, giấc ngủ này đặc biệt an ổn. Thất Nhàn duỗi tay duỗi chân, bấn lên bàn tay, chẳng phải một vật gì đó ấm áp mềm mại, mang theo một chút cứng cỏi. Nội tâm Thất Nhàn nhảy nhót một cái, tiện tay sờ soạn khắp nơi. Phía trên là cái môi ôn nhuận, hơi thở trầm ổn, tầm mắt lạnh nhạt quen thuộc, quanh quẩn trên đỉnh đầu của mình. Thất Nhàn nhất thời cảm thấy trên đầu sao bay đầy trời. Gương mắt lại bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Thật khéo à. Thất Nhàn giơ ta lên chào hỏi. Trên mặt cười đến mức tựa như đó hoa nhìn ở độ không được rỡ. Đến lần này đến lần khác, muốn nặng ra chút được rỡ, nhưng kết quả muốn bao nhiêu quá nhiều thì có bấy nhiêu. Diễn Sinh Ca nhìn vẻ mặt rối rắm không cách nào hình dung được của Thất Nhàn. Đột nhiên, trong nội tâm cảm thấy buồn cười. Quay mặt, cái miệng nhếch lên, như có như không, tràn ra nụ cười. Khóe mắt Thất Nhàn co rút, nàng từ tối chưa có tỉnh ngủ. Nàng cười nhiều lại thấy mộ tảng đá đang cười nhà. Uy, ngươi đang cười sao? Thất Nhàn không nhịn được đặt câu hỏi. Diễn Sinh Ca xoay đầu lại, khôi phục vẻ mặt không biểu tình gì. Ngươi nhìn lầm rồi. Thất Nhàn nhếch miệng. Tốt, vấn đề này không truy cứu nữa. Nhưng là... Diễn Đường Gia cho ngươi ở trong phòng của ta. Đây là phòng của ta. Diễn Sinh Ca nhìn nàng một chút nói. Ngươi không nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao? Thất Nhạc nhìn sang bốn phía, đột nhiên nhớ tới sự kiện xảy ra đêm trước. Thần trí mơ hồ, thị huyết khát vọng. Nhất đầu ai nhất đầu, Thất Nhạc không khỏi vỗ vỗ đầu. Tại sao tình cảnh của chúng mình lại đến nơi này? Hứa Thượng Dương, lão tiểu tử kìa. Thất Nhạc không khỏi oán hận lên tiếng. Cư nhiên có thể hạ quái cổ cho nàng. Đừng để hắn rơi vào tai nàng. Nàng sẽ cho hắn nếm thử tư vị này. Hứa Thượng Dương, Chiến Sanh Ca hỏi ngược lại. Mộng lão tiểu tử đùa bẩn cổ. Đừng hỏi ta vì sao trúng cổ. Ta chỉ nhất thời xui xẻo gặp quỷ mà thôi. Thất Nhạc giọng căm giận nói. Thất Nhạc ngẩng đầu, nhìn đầu giường kia, dùng bạch ngọc điêu kháng chế thành, cái miệng giật giật. Mình cùng Chiến Sanh Ca chung giường chung gối, nói chuyện phiếm rất quái dị. Chiến Đường Già, chúng ta cô nam quả nữ nằm chung một giường, tự hồ có chúng không hợp lễ giáo. Vừa nói vừa muốn ngồi dậy, lại bị cánh tay của Chiến Sanh Ca chụp lại, các người nặng nề ngã vào trong lòng ngực rộng rãi. Lễ là cái gì? Chiến Sanh Ca lạnh lùng nói. Huống chi đó là chủ mẫu của Chiến gia. Trong giọng nói chứa đầy bá đạo. Thất Nhàn nhếch miệng. Nam nhân này thật đúng là mơ hồ. Cố chấp đến chết, dù nói thế nào cũng không thông. Người cũng thấy bộ dạng hôm qua của ta. Thì huyết ác ma như vậy cũng có thể làm chủ mẫu của Chiến gia. Thất Nhàn có chút tự diệu. Chiến Sanh Ca liếc nàng một cái. Ta nói có thể là có thể. Thất Nhàn thở dài, ác ma như ta, sau này có xuống địa ngục, cũng không chung đường với Chiến Đương gia người. Địa ngục, ta cũng xuống với người, Chiến Sanh Ca thản nhiên nói. Thất Nhàn sững sờ, nàng không nghĩ tới, sẽ có được câu trả lời như vậy. Vết mắt nhìn về phía mu bàn tay của Chiến Sanh Ca. Vài đạo vết máu đập vào mắt, đó là hôm qua, lúc nàng điên cuồng làm hắn bị thương. Như vậy, ngươi có thể đi theo ta chưa? Chiến Sanh Ca lại hỏi. A, Thất Nhàn ngạc nhiên, trong lúc nhất thời chưa hiểu ý tứ của hắn. Lúc trước có một bé trai, hắn cái gì cũng có, cuộc sống của hắn trôi qua rất nhanh. Cho đến lúc hắn 8 tuổi, một ngày nọ, hắn núp ở trong nhà, tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm. Hắn vì phụ mẫu lậm vô danh mộ, hắn đã thề nhất định giết chết hết tất cả cù nhân. Chiến Sanh Ca nói tiếp, mấy câu ngắn ngụm, giọng nói nhàn nhạt. Thất Nhàn dương mắt nhìn Chiến Sanh Ca, đây chính là hận ý trong đáy lòng hắn. Đây chính là lời thề của đứa nhỏ 8 tuổi. Trong nội tâm của nàng, đột nhiên thấy sợ. Nàng tự hồ có thể nhìn thấy, một bé trai nốt trong góc phòng như bóng ma, mặc cho cù hận cắn nuốt chính mình. Nhất thời trầm mặc im lặng. Chiến ca ca, Chiến ca ca. Ngoài cửa vang lên giọng nữ thanh thúy như hoàng oanh, từ xa đến gần vừa vặn các đứa yên lặng. Trong nội tâm của Thất Nhàn dù lên không tốt, hai người bọn họ nằm cùng một chỗ, cho dù ai thấy cũng sẽ hiểu lầm. Chiến gia này như đã lóc xoáy, hiện hàng không muốn có quan hệ gì với nó. Lập tức xoay người, tay đè lên hai tay của Chiến Sanh Ca, nhanh chóng nhảy xuống giường. Sau khi mở ra cửa sổ, liền tung người nhảy ra ngoài, còn chưa kịp đứng vững, đã nghe Quân Nghị kinh ngạc gọi. Cô nương! Thất Nhàn không tự chủ được, da mặt rung lên. Cố Khuynh Thành kia công kính cửa trước, Quân Nghị hắn xuất hiện ở cửa sau. Hai người bọn họ khi nào lại ăn ý như vậy? Kỳ thật, nàng cũng chân chân ban ổn cho Quân Nghị rồi. Quân Nghị bất quá vừa khéo đến mà thôi. Cô nương, sao ngươi lại ở chỗ này? Quân Nghị kỳ quái hỏi. Giả bộ ngu, giả bộ ngu. Lập tức, ánh mắt Thất Nhàn mờ mịt, hướng bộ hư hoảng, đi thẳng về phía trước, trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm. Dưa hấu thật lớn, dưa hấu thật lớn. Nàng mộng du, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Không nghĩ tới, Quân Nghị thật đúng hiểu ý tứ của nàng, lập tức ngầm miệng lại. Còn tự giác làm hậu qua sứ giả cho Thất Nhàn. Nghe nói, người mộng du bị làm tỉnh giấc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong nhà, Chiến Sanh Ca ngồi trên giường nhắm mắt lại. Nữ nhân này thật đúng là đi tới đâu đi hoa nghệ nguyệt đến đó. người hắn nhìn trúng làm sao cho phép nàng lẩn tránh. Đại đường Cố Vũ, Cố Quân Thành chuẩn bị khách yến, nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Tháng Bạc Quỳ, Quân Nghị, Chiến Sanh Ca, Thất Nhàn đều ở trong nhóm. Chiến ca ca, ngắm thử cái này đi. Đây là ta tự mình làm. Cố Quân Thành gắp món ăn bỏ vào trong chén của Chiến Sanh Ca. Nga, Thất Nhàn nhíu mày. Nam nhân kia không phải thích sạch sẽ sao? Sao có thể chịu được người khác gắp thức ăn cho mình? Không tầm thường a, không tầm thường. Chiến Sanh Ca liếc nhìn nàng một cái, như thế nào không hiểu được tâm tư của nàng. Lập tức nói, Cố gia đối với ta có ân cứu mạng. Thất Nhàn trên trán vặn hắc tuyến, có ai hỏi hắn sao? Quả nhiên, những người khác đối với câu nói của Chiến Sanh Ca kinh ngạc không dứt. Thác Bạc Quy nghĩ, người này vẻ mặt không chút thay đổi, còn chưa tính, đang lúc dùng cơm, lại tâm bồng lầu bầu, có bệnh sao. Quân Nghị tự định giá, nhìn người này khí dồn đang điền, diện mạo bất phàm, tấn không phải là nhân vật bình thường. Chỉ tiếc, thần kinh tự hồ có chút vấn đề. Cố Quân Thành nhìn không khí, trong nhà mắt trở nên lúng túng, vội vàng nói tiếp. Vậy là Chiến ca ca nhớ chuyện khi còn bé rồi, đúng cha mẹ ta còn sống. Khi còn bé, Nhàn nhíu mày, chẳng lẽ ý nói biến cố lúc hắn 8 tuổi. Cố Quân Thành làm như không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn về phía Quân Nghị. Quân công tử, người là người có tình có nghĩa, Quân Thành rất bội phục, trong lời nói không che giấu hạ cảm đối với Quân Nghị. Tiểu thư quá lời rồi, Quân Nghị nói. A, Cố Quân Thành cười đến vui vẻ. Công tử, Quân Thành mời người một chén. Ô ô, nha đầu này một tay chiếm cứ Chiến Sanh Ca, tay còn lại đối với Quân Nghị nhớ mãi không quên. Nàng không phải muốn bắt cá hai tay chứ? Công việc quan trọng hơn nhà, một người tốt. Mình cả nghĩ rồi, Chiến Sanh Ca làm sao cho phép nàng ta đối đãi ân cần với nam nhân khác. Lập tức tấm lấy chén rượu nhỏ. Quân công tử bị thương chưa lành, không nên uống rượu. Cố tiểu thư, lâu này ta uống giúp, thế nào? Cố Quân Thành kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng suy đoán quan hệ của nàng với Quân Nghị. Quân Nghị lại càng ngạc nhiên, nghĩ lại. Cô nương cư nhiên quan tâm đến hắn, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Ánh mắt nhìn về phía Thất Nhàn càng thêm ôn nhu. Chiến Sanh Ca nhẹ mắt lại, giờ chén rượu nhỏ lên, phối hợp uống. Nếu như nhìn kỹ, nướng trên chén rượu nhỏ chảy dọc theo năm ngón tay. Hán và Quỳ gương mát nhìn không khí quái dị trên bàn, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình. Nữ nhân kia đã nói đừng quản chuyện đâu đâu, đây tuyệt đối không phải chuyện hắn có thể quản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.